Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 140 gạch dưới 1, ma chủ phu nhân. Rầm rầm, cực giới thâm uyên đại chiến, hội tụ lập tức toàn bộ chư thiên vạn giới cùng với hư không nhất tộc sở hữu cường giả. Cái dạng nào đại chiến động tĩnh, cái kia từng đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích, sáng lạn mà khủng bố. Toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là ở nơi này vậy trải qua đại chiến. Điên cuồng rung động, cái này một lần, là thật ngưng tụ trên trăm vị cực thần cảnh. Như thế đại chiến, chư thiên vạn giới mọi người, đều là đệ một lần thấy. Đây tuyệt đối là từ viễn cổ thời kỳ lăng dạ một người đối chiến hư không đại quân tới nay. Quy mô khổng lồ nhất một hồi trung cực đại chiến. Mặc dù không có vô cực chi cảnh, thế nhưng loại tràng diện này, thoạt nhìn lên lại tựa hồ như muốn so vô cực chi cảnh chiến đấu còn muốn càng vĩ đại hơn. Dù sao, trận đại chiến này nhân số, tuyệt đối là trước nay chưa có. Đinh đinh đinh, trong hỗn chiến, Khương Nguyên trong tay loạn hoang côn ở trong tay bỗng nhiên chuyển động. Đem đối diện cái kia từng đạo nổ bắn ra mà đến kim sắc hư không khí nhận. Đều đỡ, đỡ sau đó. Thân hình của hắn bạo trùng mà lên, hướng về phía vũ nhận chính là bỗng nhiên một gậy quét đi lên. Đối diện, vũ nhận phía sau này một đôi đầy vảy cánh chim, đỡ được Khương Nguyên một côn này. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích nhộn nhạo mở ra. Thân hình của hai người, đều là riêng phần mình lui ra ngoài một khoảng cách. Ha ha, rất giống năm đó a. Đáng tiếc, các ngươi hư không nhất tộc. Đã xa xa không có làm năm thực lực. Khương Nguyên ổn định thân hình sau đó, cười lạnh một tiếng. Hành, các ngươi chư thiên vạn giới, chẳng lẽ thì có năm đó thực lực? Vũ nhận cũng là lạnh rên một tiếng. Là, hoàn toàn chính xác bây giờ hư không nhất tộc, đã kém xa năm đó. Thế nhưng chư thiên vạn giới, giống nhau kém xa năm đó. Năm đó lăng dạ một người quét ngang hư không? Nhưng là bây giờ lăng dạ cũng chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong. Không có khả năng như năm đó cái dạng nào vô địch. Sở dĩ một trận chiến này, bọn họ hư không nhất tộc thêm lên vũ đoạn thiên mưa đen đại quân. Chưa chắc sẽ thua, bài trừ ma chủ đại nhân ở ngoài. Chúng ta chư thiên vạn giới. Thật đúng là so với năm đó không kém là bao nhiêu. Khương Nguyên cười lạnh nói. Luận đứng đầu vô cực chi cảnh chiến lực. Hoàn toàn chính xác bây giờ chư thiên vạn giới là không tồn tại, thế nhưng luận vô cực chi cảnh trở xuống, cực thần cảnh a thần đế cảnh các loại, hiện nay chư thiên vạn giới so với năm đó cũng không sai. Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Ngược lại bất kể nói thế nào, hôm nay ngươi ta trong lúc đó là muốn chết một cái. Sở dĩ, đến cái thống khoái a hát. Khương Nguyên đột nhiên huy động trong tay loạn hoang côn. Tốt, ta thành toàn ngươi. Đối diện, vũ nhận lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, mở ra hai cánh, giang hai tay ra. Xì xì xì, chỉ thấy hắn trên thân hình. Những thứ kia lớp vảy màu vàng óng. Cánh chim màu vàng, dĩ nhiên là từng mảnh một bong ra từng màng xuống. Theo lân giáp bong ra từng màng. Có thể chứng kiến cái kia phía dưới hư không bản thể. Hắn mỗi một mảnh nhỏ lân giáp cùng cánh chim, đều là tại hắn quanh thân, biến ảo thành như thực chất kim sắc hư không khí nhận. Đối diện, Khương Nguyên nhếch miệng cười. Như vậy ngươi, thật đúng là giống như là một chỉ lột sạch lông gà gà rừng. Không đúng, là yếu kê, dĩ nhiên so với phía trước Hà Tiến ca còn muốn xấu. Nói xong, hắn Khương Nguyên trong cơ thể. Mênh mông linh lực cũng là vào lúc này đột nhiên bạo phát ra. Hắn cầm thật chặt trong tay loạn hoang côn. Cái kia loạn hoang côn bên trên, từng đạo văn lộ, vào thời khắc này phát sinh ánh sáng. Khương Nguyên, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi cái miệng này, kéo xuống tới treo ở lỗ tai của ngươi bên trên. Đối diện, vũ nhận chợt quát một tiếng. Cái này Khương Nguyên nói, từ trước đến nay đều là như vậy khó nghe. Đem trước quỷ thương nói thành là Hà Tuyến ca. Bây giờ còn đưa hắn nói thành là lột sạch mao gà rừng. Lông đều lột sạch. Kế tiếp, liền mở ngực mổ bụng ngươi. Khương Nguyên nhếch miệng cười. Sau một khắc, oanh, thân hình của hắn, mang theo cái kia loạn hoang côn, đột nhiên hướng phía Vũ Nhận nổ bắn ra mà lên. Hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Vũ lẩm bẩm cũng là gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, mang cùng với chính mình quanh thân cái kia từng đạo bản thể lân giáp biến thành kim sắc hư không. Khí nhận, đột nhiên nổ bắn ra mà lên. Rầm rầm, ở nơi này trong hỗn chiến. Ở nơi này cực giới trên vực sâu. Thân hình của hai người, giống như là hai khỏa vẫn thạch một dạng. Phá toái hư không, vạch phá không gian, mang theo cái kia diệu nhãn quang huy. Không ngừng tiếp cận, mang theo bọn họ toàn bộ lực lượng. Không ngừng tiếp cận, nhất, phía sau, cùng nhau, tiêu, hù. Sau một khắc, chỉ nghe đầy trời nổ vang âm thanh truyền đến. Thân hình của hai người đụng vào nhau sau đó. Một tiếng trùng thiên nổ hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Ở nơi này toàn bộ chiến trường bên trên tràn ngập mở ra. Mang theo cái kia ánh sáng chói mắt, giống như luân tạc liệt thái dương. Hai cái cực thần cảnh đỉnh phong trong lúc đó, sẽ tại một chiêu này phía dưới, phân ra thắng bại. Oanh, đi. Sóng xung kích vẫn rằng co không biết dài bao nhiêu thời gian. Cái kia liệt nhật một dạng quang huy, thật lâu mới là chậm rãi tiêu tán mà sau đó, lộ ra bên trong Khương Nguyên cùng Vũ Nhận. Lúc này, Khương Nguyên đã là tất cả đều là đồng nát, máu me đầm đìa, vô số Vũ Nhận, ở trên người hắn, trên mặt, lưu lại vô số vết thương xé rách máu thịt của hắn để nguyên quần áo áo lót. Rồi, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Khương Nguyên chính là phun một ngụm máu tươi đi ra. Thế nhưng cái kia máu me đầm đìa ánh mắt, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia so với hắn càng nghiêm trọng hơn Vũ Nhận. Lúc này, đối diện Vũ Đao, thân hình đã định ở giữa không trung. Cái kia một hai cánh, lúc này đã là đoạn rớt một cái. Quanh thân cũng là từng đạo vết rạn, tràn ngập tại hắn hư không thân thể biết bên trên. Thân thể, chủ yếu nhất vết thương chí mệnh, chính là đô la loạn hoang côn. Lúc này đang cắm ở lồng ngực của hắn, quán xuyên hắn toàn bộ từ cái kia loạn hoang côn xuyên thấu chỗ. Hư không lực lượng, giống như tiên huyết một dạng chảy xuôi mà ra, không ngừng từ từ tiêu tán. Lúc này Vũ Nhận, đã giống như là một khối bị đánh rách thủy tinh, tùy thời liền muốn vỡ nát. Cái kia giữ tợn hai mắt, lúc này nhìn chòng chọc vào đối diện Khương Nguyên, hắn đem hết toàn lực nhất chiêu. Tuy là đã làm trọng thương Khương Nguyên, nhưng là chỉ là trọng thương, mà hắn cũng là vết thương chí mệnh. Vũ Nhận chậm rãi nâng lên cái kia vô lực bàn tay tới, cầm cái kia sỏ xuyên qua chính mình lồng ngực loạn hoang côn, như muốn rút ra a. Nhưng vào lúc này, đô la thân hình cũng là mang theo cái kia khí lực cuối cùng, đột nhiên nổ bắn ra mà lên. Sau đó, linh lực ở song trưởng của hắn bên trên ngưng tụ. Suy, hắn bạo trùng mà đến sau đó. Bàn tay biến thành lợi trào. Đột nhiên xuyên thấu Vũ Nhận đau lồng ngực. Trong nháy mắt, Vũ Nhận đồng tử lại là chợt co rụt lại. Ha ha ha ha. Này, liền cho ngươi đến cái tay xé kê. Khương Nguyên cuồng tiếu một tiếng. Sau một khắc, cánh tay đột nhiên dùng sức. Bá. Ở Vũ Nhận cái kia giữ tợn ánh mắt tuyệt vọng phía dưới, Khương Nguyên hai tay đột nhiên đưa hắn toàn bộ lồng ngực xé mở. Trong nháy mắt, cái kia hư không lực lượng chút xuống mở ra, phun mở ra. Ha ha ha ha. Một chảo sau đó, Khương Nguyên không có ngừng tay, tiếp tục cuồng bắt mà lên, cuồng xé mà lên. Bá bá bá. Sau đó, Vũ Nhận cánh bị tươi sống gạt tới. Hư không thân thể, cũng là bị một chút xíu xé rách xuống. Cuối cùng, cái kia một cái đầu, cũng là bị Khương Nguyên đột nhiên từ trung gian, xé thành mảnh nhỏ. Một đời hư không chi vương, cứ như vậy bị Khương Nguyên, tươi sống xé nát. Theo Vũ Nhận cái kia phá toái thân thể một chút xíu hóa thành hư không quang điểm từ từ tiêu tán. Hư không nhất tộc, mất đi một vị hư không chi vương. Giết Vũ Nhận sau đó. Khương Nguyên một bà cầm trong tay loạn hoang côn. Sau đó, lại là một ngụm máu đặc cuồng phún đi ra. Phốc, hắn là giết Vũ Nhận. Thế nhưng Vũ Nhận cũng chưa làm cho hắn dễ chịu. Hắn hiện tại đã sức cùng lực kiệt. Phàm là có khác cực thần cảnh đỉnh phong ra tay với hắn, có thể trực tiếp đem hắn trong nháy mắt mạt sát, không cần tốn nhiều sức. Khương Nguyên một tay lấy máu tươi trên khóe miệng xóa đi, ánh mắt nhìn hướng chiến trường. Hôm nay, mình giết một vị cực thần cảnh tột cùng hư không chi vương, coi như là vì trận đại chiến này làm ra cống hiến, kế tiếp vô luận sống hay chết cũng không có gì. Bá, đúng lúc này, Khương Nguyên phía trước cũng là đột nhiên một đạo già nua thân hình bay tới, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Đan dược này mặc dù không có thể cho ngươi khỏi hẳn, nhưng là có thể cho ngươi tạm thời khôi phục một chút thương thế. Người đến thực sự là dược tiên tộc tộc trưởng. Hắn thứ nhất chính là tay già đời vung lên, một viên tản ra kim sắc quan huy đan dược bay đến Khương Nguyên trước mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.